Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, U Đàm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, bật cười nói, thánh nữ, không nghĩ tới hai người chúng ta phải chết tại cùng nơi. Sớm biết như thế, thánh nữ còn muốn giết ta sao? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi không phải luyện thiên tâm quyết cùng khuy thiên thuật, sao không có ngờ tới như vậy? Sở Ly lắc đầu, thiên ngoại thiên chỗ phong thiên thần cao thủ, ta dòm không xuất ra vận mệnh của bọn hắn, nhưng là cũng biết ta giữ nhiều lành ít, nguyên vốn không muốn tới gặp thánh nữ, còn ôm một tia may mắn chi niệm, nghĩ đến thuyết phục thánh nữ, hòa bình ở chung nhất trí đối ngoại, không nghĩ tới thánh nữ như thế hận ta, ngươi như còn sống, chẳng phải là quang minh thánh giáo sỉ nhục, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly cười cười, ta không nói, ngươi không nói, ai lại biết rõ, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ta không cách nào tự quyết lừa gạt mình. Sở Ly nói, hiện tại thánh nữ còn muốn giết ta, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bất quá ta sẽ bỏ qua ngươi một hồi. Trước Sở Ly hoành thân ngăn tại trước người của nàng. Mặc kệ là bởi vì sao duyên cớ, đều là xả thân cứu giúp tri ân. Dù cho nàng đối với Sở Ly hận ý mãnh liệt, giết chi cho thống khoái, nhưng muốn báo cái này một ân. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu thở dài. Thánh nữ làm gì chấp nhất không sai. Chúng ta đều phải chết rồi. Trước khi chết biến chiến tranh thành tơ lụa, đem một đoạn này ân oán hóa đi. Vô khiên vô quải ra đi chẳng phải rượu quá thay. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi lúc trước vì sao cứu ta? Sở Ly thở dài, ta cũng không hiểu thấu. Vô ý thức phản ứng, có thể là thụ Triệu Đại Hà ảnh hưởng a. Tôn Minh Nguyệt im lặng không nói. Sở Ly giả trang thành Triệu Đại Hà thật là rất giống. Cùng Sở Ly bản thân hoàn toàn bất đồng. Sâu như vậy nhập giả trang thành người khác, rất có thể là đem tinh thần của mình chóc bong một bộ phận dung nhập Triệu Đại Hà. Quá mức đầu nhập, đối với chính mình cái này thánh nữ có một tia kính yêu chi ý. Cho nên ở lúc mấu chốt hội ngăn cản lần này, nghĩ tới đây, nàng ngũ vị trần tạp, khó có thể làm rõ. Hai người nói chuyện công phu tiếp tục hạ xuống, càng phát ra rét lạnh. Hai người lại nói lời nói từ cho, không có chút nào sắp chết đi sợ hãi. Tôn Minh Nguyệt thở dài, ngươi không sợ chết. Sở Ly cười nói, chết bất quá là một cái khác đoạn sinh, có gì đáng sợ, nói không chừng chúng ta còn có thể thiên ngoại thiên tương kiến đấy. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên, nói, ta sẽ tiến vào quang minh thắng cảnh, ngươi lại muốn đi vào luân hồi. Sở Ly bật cười nói, thánh nữ chớ quên ta tu luyện cũng là đại quang minh kinh. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày chừng hắn liếc, luận đại quang minh kinh tu luyện chi viên mãn. Quang minh thánh giáo trong hắn vẻn vẹn dưới mình, còn hơn còn lại tất cả mọi người. Quả nhiên là châm chọc, dù cho lên trời bên ngoài thiên quang minh thắng cảnh, hay là muốn tụ cùng một chỗ. Quả nhiên là dây dưa không ngớt, chung quanh bỗng nhiên ấm áp, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến hóa. Không còn nữa là tĩnh mịch hắc ám không thấy đáy. Có thể chứng kiến phía dưới sơn cốc có một vũng tấm gương giống như thủy đàm. Đáng tiếc linh khí cùng nội lực đều ngăn cách, không có chút nào một tia may mắn khả năng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một miếng hạt châu, long nhãn lớn nhỏ, tiết hoàn mỹ uyển như thủy tinh châu. Trái tay nắm chặt, tay phải đáp bên trên bả vai hắn, quát, nắm giữ thời cơ, tại cuối cùng trước mắt lại vận khinh công. Sở Ly cười nói, hay là thánh nữ lợi hại, bảo vật tầng tầng lớp lớp. Hắn liếc nhìn ra, cái này trong hạt châu khẳng định bao hàm nội lực, chỉ sợ còn tồn không ít nội lực, có thể nói là bảo vật, thế gian hiếm thấy, cũng tự quang minh thánh giáo lớn như vậy giáo mới có như thế bảo vật. Hắn kỳ ngộ liên tục lại chưa thấy qua cái này, như có này châu tại, thúc dục bí thuật liền không chỗ cố kỵ, cái này châu bộ nhớ chữ nội lực cùng linh đan lại bất đồng. Tựa như chính mình cái khác đan điền. Cùng hắn hồn nhiên hợp nhất, tức sử dụng bí thuật cũng có thể lập tức khôi phục. Bảo vậy này không khác một cái khác đầu tánh mạng, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Thánh giáo tích lũy dày há lại ngươi có thể tưởng tượng. Sở Ly nói. Đáng tiếc không có cơ hội. Ngươi biết là tốt rồi. Trước bảo trụ cái này một mạng a, Tôn Minh Nguyệt nói. Lúc này đây tạm tha ngươi. Lần sau gặp lại định lấy tính mệnh của ngươi. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đa tạ thánh nữ tha thứ. Hắn âm thầm cảm khái Tôn Minh Nguyệt tu vi chi sâu. Chính mình tinh tiến đến một bước này. Gần như đem sở hữu đích phương pháp xử lý đều dùng tới. Tinh tiến đã đến cực hạn. Hay là kém Tôn Minh Nguyệt một bậc. Thật đúng làm cho người tuyệt vọng. Thượng thiên đối với Tôn Minh Nguyệt quá mức trung tình. Cho nàng như thế tuyệt mỹ dung mạo. Lại cho nàng như thế tuyệt thế tư chất. Đỉnh tiêm trí tuệ. Còn có thiên thần cao thủ vi sư. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Không người có thể địch. Hai người hạ thấp tốc độ càng lúc càng nhanh. Kình phong quất vào mặt. Quần áo dính sát tại trên thân thể. Tấm gương giống như thủy đàm càng lúc càng lớn. Vốn là chỉ vẹn vẹn có một cái tát đại. Về sau biến thành 10 mét đường kính. 20 mét thẳng sao. Cuối cùng nhất hóa làm một cái 100 mét đường kính tròn đầm. Mặt nước không hề gợn sóng. Bằng phẳng như tấm gương. Tựa như ao tù nước đọng. Vận công. Tôn Minh Nguyệt quát. Lập tức một cỗ nội lực vượt qua đến. Sở Ly mượn cơ hội thúc giục. Thân hình bỗng nhiên dừng một chút. Vẻn vẹn cách thủy đàm cao 10 mét. Liền muốn nghiêng lướt đi đi rơi xuống bờ đàm. Nhưng nội lực bỗng nhiên biến mất. Hắn lần nữa thẳng tắp hạ xuống. Hắn vốn cho là Tôn Minh Nguyệt giở trò quỷ. Đợi chứng kiến Tôn Minh Nguyệt trên tay thủy tinh châu biến mất. Nàng cũng thẳng tắp hạ xuống. Mới biết được trận pháp này chi bá đạo. Vậy mà tan giã bảo châu chỗ ẩn nội lực. Mặc dù phía dưới này thủy đàm hắn đại viên kính trí nhìn không thấu. Nhưng xem hắn bộ dáng liền sẽ không quá thiện. Cao 10 mét rơi xuống đi không có gì đáng ngại. Phanh, phanh. Hai người phân biệt rơi xuống nước. Cảm giác ấm áp lập tức đánh úp lại. Tựa như về tới gió xuân ở bên trong. Thoải mái chi cực. Một xuyên vào trong đó liền lười biếng không muốn nhúc nhích. Hận không thể một mực phao ở chỗ này. Hơn nữa vốn là tới gần sụp đổ thân thể nhanh chóng khôi phục. Sở Ly tán thưởng một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Quả nhiên là một chỗ diệu địa phương. Tôn Minh Nguyệt nhắm mắt lại không nói lời nào. Nàng mái tóc ướt nhẹp. Khoác trên vai tại trên thân thể. Quần áo tận thấu. Cho nên không có vội vã chui đi ra. Sở Ly thúc giục nội lực. Phát hiện như cũ không có biện pháp vận công. Chỉ có thể lợi dụng cái này kỳ dị thủy đàm đến chữa thương. Chúng ta xem như mạng lớn rồi. Sở Ly cười nói. Tôn Minh Nguyệt nhắm mắt lại không nói lời nào. Sở Ly tiếp tục nói. Bất quá nơi này là một chỗ trận pháp. Quy lực kinh người. Muốn đi ra đi sợ là không dễ. Tôn Minh Nguyệt mở ra đôi mắt sáng nhầu khởi lông mày kẻ đen. Đi ra không được. Sở Ly nói. Cần phải thử một chút xem. Nếu là chúng ta có thể sử dụng nội lực khá tốt. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu, hắn bỗng nhiên trong lòng vang lên báo động, bề bộn mãnh liệt nhảy lên, dù cho ngũ tạng lục phủ bị thụ trọng thương, lực lượng của thân thể cùng tốc độ nhưng không tổn hại. Cái này nhảy lên trực tiếp đập ra mặt nước, nhảy ra 1 mét xa, răng rác, một tiếng giòn vang, tựa hồ là cao thấp 2 hàng răng va chạm thanh âm. Một cái xấu xí mà giữ tợn cự lão đại chậm rãi chui ra mặt nước. Đúng tại Sở Ly trước vị trí. Nó đầu cùng Sở Ly thân thể không xê xích bao nhiêu. Một đôi mắt nhỏ so với Sở Ly con mắt nhỏ hơn một nửa. Lại sẽ không bị người xem nhẹ. Đôi mắt nhỏ trong bắn ra lấy kỳ dị lục quang. Lạnh như băng vô tình. Khủng bố mà dữ tợn. Chứng kiến nó. Cơ hồ đều bị nó cái này một đôi mắt nhỏ hấp dẫn. Hội xem nhẹ hình dạng của nó. Sở Ly bề bộn quát. Đi mau. Hắn đại viên kính trí nhìn không tới dưới nước mặt. Nhưng thông qua lớn như vậy đầu cũng có thể phỏng đoán con thú này cực lớn. Xem hắn như kiếm hàm răng tản ra hàn quang. Đã biết rõ bị cắn thoáng một phát tuyệt đối sẽ biến thành 2 đoạn. Tôn Minh Nguyệt tựa như một đầu cá bơi. Mau lẹ hướng Sở Ly tương phản phương hướng bơi đi. Quái thú mắt nhỏ lập lòe. nghiêng đầu sang chỗ khác truy hướng Tôn Minh Nguyệt. Tốc độ cực nhanh, một lần hô hấp liền đuổi tới hắn sau lưng. Mở ra miệng rộng, lộ ra dựng thẳng như đao kích răng dài. Mãnh liệt hướng nàng táp tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.